Chương 435 tối cường thăng cấp hệ thống. Yêu tộc chí tôn. Bất kể là giúp đỡ, vẫn là sát thủ, Long Phi hiện tại chỉ biết một điểm, hắn muốn kinh nghiệm, hắn muốn thăng cấp, từ đệ thập nhất tầng bắt đầu, những kia thành chủ thực lực chỉ tại không ngừng tăng vọt, chỉ bằng vào hắn một cá nhân lực lượng, căn bản không được, muốn xông ra thập bát tầng e sợ cần quá nhiều thời gian, có những này siêu cấp ngu bức người làm đả thủ, Long Phi đương nhiên phải hảo hảo lợi dụng y oanh. Đệ thập tam tầng huyết trì thành chủ lại bị đánh giết. Lần này Long Phi người đầu tiên xuất thủ, chỉ oanh ra một quyền, cũng chỉ oanh ra 29 hai chữ số thương tổn, sau đó đã bị ám ma bọn hắn đánh giết đi. Long Phi đẳng cấp tăng thêm nữa, tầng này trong lại thêm ra một tên quái vật giống như cường giả gia nhập để tiếp tục. Long Phi quản không được nhiều như vậy, đệ thập tứ tầng, đệ thập ngũ tầng, đệ thập lục tầng, thẳng đến đệ thập thất tầng, mỗi một tầng đều ung dung chí cực, những kia đi theo Long Phi người hoàn toàn không có cơ hội xuất thủ, một khi tiến vào chính là một làn sóng lưu. Ngăn ngắn mấy phần trung tự bị đánh chết, mỗi lần đánh chết thành chủ, Long Phi đều là đoạt trước một bước, không phải vậy hắn lo lắng mình không chiếm được kinh nghiệm khen thưởng. Mỗi một tầng đều sẽ thêm ra một tên quái dị cường. Giả, hoặc là ma, hoặc là mổ biến mất vạn năm tông môn tông chủ, bất quá, bọn hắn đều có hai cái điểm chung, nam thiên vực người thứ yếu chính là, bọn họ đều muốn kiếm Long Cuồng Thiên, để thập thất tầng thành chủ chém rớt, Long Phi đẳng cấp tiến thêm một bước nữa, đã trở thành chiến thần lục cấp tu vi. Thăng cấp hãy cùng ngồi hỏa tiễn đồng dạng, Long Phi tâm trung điên cuồng hét lên một câu, kẻ tiên sư nó, ta liền hỏi một câu, còn có ai? 18 tuổi, chiến thần lục cấp liền hỏi một câu, còn có ai, ai có thể làm được, kỳ hồng thiên tuyệt, ngươi sẽ bị ta dẫm vải xích ra rồi. Long Phi tâm trung việc phát trở nên hưng phấn, thời điểm này, bảy danh lão quái vật giống như người đứng ở đệ thập thất tầng nhà giam bên cạnh, trong ánh mắt đều lộ ra quỷ dị vẻ mặt, ám ma dẫn đầu nói, kẻ đại nhân, là thời điểm xuất quan. Một tên trung niên nam tử, một thân bạch y, trên người không nhiễm một hạt bụi, một bộ thư sinh dáng dấp, nhìn qua hẳn là nhà giam trung sạch sẽ nhất, cũng tối hướng về người bình thường người, nam tử thân thể bi vi nhất chuyển, Long Phi nhìn sang, cũng tại lúc này, nam tử cũng đang nhìn Long Phi, bốn mắt tiếp xúc một sát suna, viêm hoàng lão tổ kinh hải, một đạo viêm hoàng đế lực lượng thả ra ngoài, trực tiếp bảo vệ Long Phi tâm thần, nói, yêu đồng. Long Phi thân thể khẽ rung lên, cơ hồ bị này một ánh mắt lực lượng cho nghiền thành bột phấn, vô cùng khó chịu. Này một xét suna Long Phi hầu như xem đến tử vong, Long Phi tâm trung cũng là cực kỳ cáu kỉnh, ở đây là cái gì lực lượng? Viêm hoàng lão tổ nói, kẻ này cái trung niên thư sinh hẳn là yêu tộc chí tôn, hắn một đôi yêu đồng có thể thả ra hủy diệt chi lực, vừa nãy như quả ngã lại chậm nửa giây, chỉ sợ ngươi, hắn không có tiếp tục nói hết, viêm hoàng lão tổ đều chấn động vô cùng, chỉ là một cái nam thiên vực, thiên vũ đại lục ngũ đại trong lĩnh vực thực lực yếu nhất địa ngục làm sao sẽ xuất hiện yêu tôn đâu này? Căn bản không khả năng a. Trung niên thư sinh cười nhạt, người của Long Gia không hổ là người của Long Gia a, yêu đồng lực lượng lại có thể dễ như ăn cháo chận lại. Ám ma cùng 6 người khác sắc mặt cả kinh, bọn hắn đồng thời nhìn về phía Long Phi, yêu đồng lực lượng vô cùng cường hãn, nắm giữ hủy diệt nguyên tố lực lượng, là yêu tộc chí tôn Doãn Thiên Cừu độc môn bí kỹ, cơ hồ là không ai có thể ngăn cản mức độ, nhưng là Long Phi lại chống lại rồi, bọn hắn không thể không khiếp sợ, từ vừa mới bắt đầu. Ám ma sẽ không có đem Long Phi để ở trong mắt thẳng đến trước một khắc, hắn vẫn là đồng dạng không đem Long Phi nhìn ở trong mắt, nhưng là hiện tại. Hắn tâm thần căng thẳng, trung niên thư sinh đi hướng cửa lao, thân thể vừa mới đụng tới cửa lao trong nháy mắt, lao trên cửa tỏa liên, tinh cương thiết trụ trực tiếp biến thành bột miệng, thiết trụ điên cuồng mục nát, biến thành bụi phấn như bẻ cành khô bình thường, này loại lực lượng, để Long Phi tê cả da đầu, bất quá hắn cũng âm thầm hưng phấn, thậm chí thời điểm này, hắn trong lòng bức thiết hy vọng những người này ngu bức mọi người là bốt. Hắn muốn từng cái giết chết, đạt được trên người. Bọn hắn cái loại này không có gì sánh kịp lực lượng, tiểu bạch truyền âm nói, ê chủ nhân, yêu tộc chí tôn, hắn lực lượng mạnh phi thường, nếu như muốn đánh, ngàn vạn không thể cùng hắn thân thể có tiếp xúc, ngàn vạn nhớ kỹ. Nói xong, hắn thật giống không chịu nổi nào đó loại lực lượng như thế, không đợi Long Phi khống chế trực tiếp tiến vào Long Phi chiến sủng không gian, băng hỏa cũng giống như vậy, không chịu nổi trung niên trên người tản mát ra này loại lực lượng, Lãng Thiên Lý bọn hắn thì càng thêm như thế, không chịu nổi. Nếu như không phải viêm hoàng lão tổ lực lượng, Long Phi cũng không chịu nổi, loại kia tâm thần lên xung kích là hắn xưa nay không có cảm thụ qua, so với bất kỳ uy áp nghiền ép đều phải cường hãn. Hơn, trung niên nam tử đi tới Long Phi bên người, người của Long Gia chính là không bình thường a, một tầng đột phá một đạo cảnh giới, chiến tông thất cấp đến hiện tại chiến thần lục cấp. Hắc hắc, kỵ 20 tuổi không tới, chiến thần lục cấp, này e sợ cũng coi là Long Gia từ trước tới nay đệ nhất thiên tài chứ. Bất quá, vị trung niên nam tử khóe miệng lạnh lẽo, lộ ra tà mị cười gằn, là chiến thần lục cấp, yếu một tháp hồ đồ. Lúc nói chuyện, Long Phi gần như không thể động đậy. Viêm Hoàng lão tổ khẽ nói, ngươi có muốn hay không giết chết hắn? Ta có biện pháp. Đoạn này thời gian thôn phệ thần khí lực lượng, trực tiếp liền có thể đánh chết hắn. Viêm Hoàng lão tổ có chút khó chịu, nghe lão tổ vừa nói như thế, Long Phi lạnh nở nụ cười lạnh, nói, ngươi rất Long gia tổ tiên so ra, ta đích xác không mạnh, nhưng là các ngươi, ghê ta cũng không cho rằng cường đi nơi nào. Nếu như các ngươi đủ mạnh, các ngươi cũng sẽ không chết rồi. Như quả ngã không có đoán sai, các ngươi tám người cũng đều là bị ta Long gia tổ tiên cho giết chết chứ. Long Phi lạnh nở nụ cười lạnh, y vừa nói như thế, các ngươi thật đúng là nhược đến bạo a. So với hung hăng, so với trang bức, Long Phi tuyệt đối không kém bất luận người nào. Ám ma mi tâm căng thẳng, nặng nề nói, làm càn. Long Phi ánh mắt nhất chuyển, nhìn chằm chằm ám ma nói, người ta liền làm càn, làm sao? Ám ma giận dữ, hùng hậu lực lượng bắn ra, một bước bước ra, ba đạo hắc ám khí diễm lăn lộn, lao ra hắn thân thể, hướng Long Phi ép đè xuống. Long Phi cười lạnh một tiếng, nói, ơ ngươi cho rằng ngươi này ba đạo hắc ám khí diễm rất mạnh sao? Rời đi này ba đạo khí diễm, ngươi nhục thân phải là một đống cứt như thế đồ bỏ đi đi. Long Phi hơi động, tốc độ tăng lên tới cực hạn, dọc theo con đường này hắn cũng không hề làm gì, mỗi một lần bọn hắn ra chiêu hắn đều cẩn thận nghiên cứu. Nhìn rõ rõ ràng ràng ám ma rời đi ba đạo hắc ám khí diễm, hắn nhục thân phòng ngự phi thường thịt. Ám ma sầm mặt lại, mấy người khác sắc mặt cũng âm thầm biến đổi. Ngay vào lúc này, Yêu Tôn Thư Sinh hơi động, một đạo lực số lượng đem bọn hắn đánh văng ra, hắn cười lạnh, nói, bây giờ còn không phải đánh thời điểm. Tiểu tử, dưới đệ thập bát tầng đi thôi. Long Cuồng Thiên còn đang chờ chúng ta đây. Hắn chờ đến cùng, ta đều có điểm đã đợi không kịp. Ha ha ha, mặt khác một chỗ, Diêm La Vương phủ, Diêm Vương nhếch miệng lộ ra hưng phấn nụ cười, gây trò hay mở màn. Số từ 1873.